rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện tư nhân Xương Thành. Dù là buổi chiều, bệnh viện vẫn tấp nập người ra vào. Tần Lễ Tinh đã đặt lịch hẹn trước qua kênh VIP. Hai người vừa đến bệnh viện đã có người chuyên môn dẫn đi làm kiểm tra. Toàn bộ quá trình kiểm tra hoàn tất chưa đến một tiếng đồng hồ. Sau khi kiểm tra xong, báo cáo sẽ được gửi trực tiếp vào điện thoại của cả hai. Không cần phải chờ đợi, Tần Lễ Tinh nói, đi đến khu nội trú thăm bà nội. Ngô Mãn gật đầu, hai người sóng vai đi ra ngoài. Liên quan đến chuyện của bà nội, Tần Lễ Tinh không nhịn được dặn dò thêm vài câu. Lần này tim bà không ổn, cố gắng làm cho bà vui vẻ một chút. Nếu bà hỏi cô cái gì, biết thì trả lời, không biết trả lời cái gì thì đẩy qua cho tôi. Ngô Mãn ghi nhớ từng điều một. Tần Lễ Tinh liếc nhìn Ngô Mãn, không cần quá căng thẳng, bà đối xử với mọi người rất tốt. Ngô Mãn cảm nhận được Tần Lễ Tinh đang trấn an mình, trong lòng hơi bất ngờ, không ngờ cậu chủ Tần lại quan tê em mơ đến chuyện gia đình như vậy. Hai người đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, đang định đi về phía khu nội trú thì Ngô Mãn gọi Tần Lễ Tinh lại. Anh Tần, anh đi trước đi, tôi sẽ đến ngay. Mặc dù không biết cô muốn làm gì, nhưng Tần Lễ Tinh vẫn nghe lời cô đi về phía khu nội trú. Trước khi rời đi còn thúc giục, nhanh lên. Anh nhìn Ngô Mãn đi về phía cổng bệnh viện, khẽ nhướng mày, không phải sợ cô chạy mất, mà chỉ là không hiểu cô muốn làm gì. Thực ra lúc nãy khi vào bệnh viện, Ngô Mãn đã nhìn thấy có một cửa hàng hoa tươi ở cổng bệnh viện. Tần Lễ Tinh coi trọng gia đình như vậy, cô là nhân viên, đương nhiên muốn giúp đỡ anh. Ngô Mãn chọn một bó hoa cẩm chướng, thanh toán xong, ôm hoa đi về phía khu nội trú. Đến khu nội trú, nhìn thấy Tần Lễ Tinh khoanh tay ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Ngô Mãn bước nhanh tới nói, xin lỗi, để anh đợi lâu. Ánh mắt Tần Lễ Tinh dừng lại trên bó hoa trong tay cô, cũng coi như có lòng, anh đã không nhìn lầm người hợp tác. Anh đứng dậy, đi thôi. Ngô Mãn gật đầu, ôm hoa đi theo anh về phía thang máy. Đi được hai bước cô lại nói, anh Tần, lát nữa đến phòng bệnh cô cũng gọi tôi là anh Tần sao? Tần Lễ Tinh giơ ngón tay thon dài bấm nút thang máy, sau đó quay đầu nhìn Ngô Mãn. Ngô Mãn chớp mắt, hỏi, Lễ Tinh, lát nữa bà hỏi chúng ta yêu nhau như thế nào? Anh muốn tôi nói sao? Lúc này không có nhiều người sử dụng thang máy, cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Tần Lễ Tinh bước vào đáp, tùy cô, hợp lý là được. Ngô Mãn gật đầu, trong lòng đã rõ, nhưng cũng không khỏi cảm thán lần nữa. Ông chủ Tần là ông chủ ít chuyện nhất mà cô từng gặp. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 8. Hai người bước ra ngoài. Trình Mỹ Chân nằm ở phòng bệnh VIP. Tần Lễ Tinh bước nhanh về phía phòng bệnh. Ngô Mãn đi theo hai bước rồi gọi anh lại. Tần Lễ Tinh, Tần Lễ Tinh chậm lại một chút. Quay đầu nhìn cô nói, lại làm sao? Người hợp tác này quả thực rất tốt, chỉ là hơi nhiều chuyện một chút. Anh đứng tại chỗ, đợi Ngô Mãn đi đến trước mặt mình. Cô không nói gì mà đưa một tay ra, nắm lấy tay Tần Lễ Tinh, gần như theo bản năng. Ngay khi cô vừa nắm lấy, tay Tần Lễ Tinh lập tức rụt lại như bị điện giật. Giọng điệu cũng không nhịn được mà cao lên chút. Cô làm gì vậy? Anh vừa lên tiếng, mọi người trong hành lang đều đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Ngô Mãn vẫn mỉm cười. Cô lại đưa tay ra, giọng điệu ôn hòa hỏi ngược lại, anh nói xem. Tần Lễ Tinh nhìn bàn tay đưa ra lần nữa của cô. Tay Ngô Mãn rất đẹp, thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ không trang trí gì cả. Anh khẽ ho một tiếng, cũng cảm thấy phản ứng của mình hơi quá. Không còn cách nào khác, tuy đã thỏa thuận với Ngô Mãn, nhưng cơ thể vẫn chưa thích ứng được việc mình đã có thêm một người vợ. Lần này anh chủ động đưa tay ra nắm lấy tay cô. Anh nói, lần sau báo trước một tiếng. Ngô Mãn mỉm cười, được. Thực ra cô cũng hơi giật mình trước phản ứng của Tần Lễ Tinh. Cô cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người. Tần Lễ Tinh nắm tay cô như nắm tội phạm, chặt đến mức không tự nhiên chút nào. Ngô Mãn nói, Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh dừng bước, hít sâu một hơi. Lại làm sao nữa? Sao con thỏ này lắm lời thế? Ngô Mãn nhỏ giọng nói, anh nắm đau quá. Tần Lễ Tinh cúi đầu nhìn, hình như hơi chặt thật. Anh hơi nới lỏng tay, hỏi, bây giờ được chưa? Không khó để nhận ra giọng điệu của Tần Lễ Tinh khi nói câu này có chút thiếu kiên nhẫn. Để một cậu ấm như vậy cứ phải dừng lại hết lần này đến lần khác, quả thực hơi khó xử. Ngô Mãn suy nghĩ, dứt khoát điều chỉnh lại, để 10 ngón tay hai người đan vào nhau. Chủ động siết chặt ngón tay nắm lấy Tần Lễ Tinh. Cô nói, bây giờ anh cảm thấy được chưa? Hai bàn tay áp vào nhau, các ngón tay khít chặt, giống như một cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm. Tần Lễ Tinh hát không an hồn. Cứ như vậy đi, anh không muốn tiếp tục trao đổi với Ngô Mãn về vấn đề này nữa. Nắm tay Ngô Mãn đi về phía phòng bệnh của Trình Mỹ Chân. Phòng bệnh của Trình Mỹ Chân ở cuối hành lang, nơi này tương đối yên tĩnh, ánh sáng cũng rất đầy đủ. Tần Lễ Tinh hạ thấp giọng, dặn dò thêm lần nữa, đừng căng thẳng. Ánh mắt Ngô Mãn dừng lại trên vành tay hơi đỏ của anh. Gật đầu, ừ, tôi không căng thẳng. Xem ra, cậu chủ Tần còn căng thẳng hơn cả cô. Tần Lễ Tinh hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa phòng bệnh. Trình Mỹ Chân đang ngồi trên giường xem TV, người giúp việc đang gọt hoa quả cho bà. Nghe thấy tiếng động ở cửa, Trình Mỹ Chân còn tưởng bác sĩ đến kiểm tra phòng, không ngờ lại thấy cháu trai mình dắt một cô gái trẻ đi vào từ bên ngoài. Mắt Trình Mỹ Chân sáng lên, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười. Tinh Tinh đến rồi à, bên cạnh cháu là... Tần Lễ Tinh liếc nhìn Ngô Mãn. Ngô Mãn buông tay Tần Lễ Tinh ra, chủ động tiến lên nói, bà nội, cháu là Tiểu Mãn. Người giúp việc cầm lấy bó hoa trong tay Ngô Mãn, cô ấy khéo léo nói, dì Trình, cháu ra ngoài lấy nước cắm hoa cho dì. Trình Mỹ Chân gật đầu, bà đưa tay nắm lấy tay Ngô Mãn, ánh mắt tràn đầy vui mừng, đã lớn thế này rồi. Tần Lễ Tinh đi vòng sang phía bên kia chuẩn bị ngồi xuống. Trình Mỹ Chân nhìn anh, còn không mau bê ghế cho Mãn Mãn. Tần Lễ Tinh há miệng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bê ghế cho Ngô Mãn. Ngô Mãn ngồi xuống mới cười hỏi, bà nội, sức khỏe của bà đã khá hơn chưa ạ? Khá hơn rồi. Bà nói không sao mà, nhưng hai anh em chúng nó cứ nhất quyết bắt bà nằm viện mấy ngày để kiểm tra. Trình Mỹ Chân nhìn chằm chằm vào Ngô Mãn, bà vỗ vỗ mờ u bàn tay Ngô Mãn, dịu dàng nói, đứa bé ngoan, khổ cho cháu rồi. Lúc Ngô Mãn trở về, Ngô Phong Lâm có tổ chức một bữa tiệc, thiệp mời đương nhiên được gửi đến nhà họ Tần, chỉ là lúc đó sức khỏe Trình Mỹ Chân không tốt, Tần Nho Nguyệt bận việc công ty, Tần Lễ Tinh càng không thể nào đến dự tiệc. Nhà họ Tần chỉ cử người mang quà đến. Đây là lần đầu tiên Trình Mỹ Chân gặp Ngô Mãn kể từ khi cô trở về. Trình Mỹ Chân đưa tay vén tóc ra sau tai cho cô. Khóe mắt cũng ươn ướt. Lại nói, khổ cho cháu rồi. Từ khi Ngô Mãn trở về đến nay, câu nói nghe được nhiều nhất chính là, chúc mừng Ngô Phong Lâm tìm lại được đứa con gái thất lạc đã lâu. Chúc mừng cô sau này không phải lăn lộn trong vũng bùn nữa. Đây là lần đầu tiên có người nắm tay cô nói, khổ cho cháu rồi. Ngô Mãn mỉm cười, chủ động nắm chặt tay Trình Mỹ Chân. Bà nội, cháu không khổ đâu à, anh Nho Nguyệt và Lễ Tinh cũng là lo lắng cho sức khỏe của bà. Đợi kiểm tra xong, chúng ta lại về nhà. Trình Mỹ Chân liên tục nói mấy tiếng tốt. Lúc nãy hai người đi vào tay trong tay bà đã nhìn thấy rất rõ ràng. nhưng nhìn cháu trai mình đang ngồi vắt chéo chân ở bên cạnh. Những lời bà muốn hỏi đến miệng lại không biết có nên hỏi hay không. Ngô Mãn nhìn thấy hết mọi thứ trong mắt bà. Suy nghĩ, bèn nói với Tần Lễ Tinh. Lễ Tinh, em muốn uống nước. Tần Lễ Tinh chạm mắt Ngô Mãn. Chỉ một ánh mắt này, anh đột nhiên hiểu ý của Ngô Mãn. Đứng dậy hỏi, uống nóng hay uống ấm? Ấm à? Ngô Mãn cười với anh. Cảm ơn Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh đứng dậy khỏi ghế, đi đến bình nước nóng lạnh lấy một chiếc cốc giấy dùng một lần rót một ít nước nóng. Lại rót thêm một ít nước lạnh, dùng phần hồ khẩu tay cảm nhận nhiệt độ qua thành cốc. Anh rót đầy một cốc nước, đi đến mép giường đưa nước cho Ngô Mãn, còn cẩn thận nhắc nhở một câu, có thể vẫn hơi nóng. Trình Mỹ Chân kinh ngạc nhìn cháu trai mình. Đây có phải cháu trai bà không vậy? Bà rõ tính tình của Tần Lễ Tinh như lòng bàn tay. Từ bao giờ lại hầu hạ người khác như vậy? Ngô Mãn nhận lấy cốc nước, hơi ngẩng đầu cười với anh, nũng nịu trách móc, vừa nãy em đã nói em muốn nước ấm rồi mà. Tần Lễ Tinh hừ một tiếng, nói nữa thì đừng uống, tự đi mà rót. Ngô Mãn làm nũng với Trình Mỹ Chân. Bà nội, bà xem anh ấy kìa. Tinh Tinh, Trình Mỹ Chân nghiêm nghị nói. Sao lại nói chuyện với Mãn Mãn như vậy? Tần Lễ Tinh không nói gì, trở về ghế ngồi, vắt chéo chân dường như còn không vui vì Trình Mỹ Chân phê bình anh. Trình Mỹ Chân quay lại nhìn Ngô Mãn, mỉm cười nói, sau này nếu nó dám bắt nạt cháu, cháu cứ nói với bà đánh nó cho cháu. Đánh một trận là ngoan ngay. Bà nội, Tần Lễ Tinh nói, cháu mới là cháu trai của bà. Trình Mỹ Chân nói, cháu trai không nghe lời. Đánh thì đánh thôi. Tần Lễ Tinh cười gượng. Được rồi, Phật Tổ có biết bà bạo lực như vậy không? Trình Mỹ Chân không để ý đến anh, lại kéo Ngô Mãn hỏi chuyện trước đây của cô. Ngô Mãn đều trả lời. Tần Lễ Tinh dựa lưng vào ghế nhìn Ngô Mãn đang ngồi bên giường bệnh. Cô nhập vai nhanh hơn anh tưởng tượng. Từng lời nói ra đều khiến Trình Mỹ Chân vui vẻ. Quan trọng hơn là cô hiểu được ý tứ trong lời nói của Trình Mỹ Chân. Rất tự nhiên bịa ra màn kịch hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tần Lễ Tinh nhớ lại câu nói lạnh lùng. Chả rồi. Của Ngô Mãn tối hôm trước, bộ dạng đó trông không giống như yêu từ cái nhìn đầu tiên chút nào. Ngô Mãn nhận thấy ánh mắt Tần Lễ Tinh nhìn mình, cô cũng nhìn qua hỏi, sao vậy Lễ Tinh? Tần Lễ Tinh tiếp lời, bà nội cần nghỉ ngơi, chúng ta đi trước thôi, vở kịch hôm nay diễn đến đây là được rồi. Trình Mỹ Chân gật đầu, đúng vậy, cháu và Tinh Tinh đi chơi đi, đừng quan tê. Em mờ đến bà già này. Vậy bà nội, ngày mai cháu lại đến thăm bà. Ngô Mãn nói, bà nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá mệt nhọc. Nụ cười trên mặt Trình Mỹ Chân cả buổi chiều không hề tắt. Không cần không cần, cháu và Tinh Tinh đừng cứ đến bệnh viện, đây không phải là nơi tốt lành gì. Hai đứa cứ đi chơi đi, nếu Tinh Tinh dám bắt nạt cháu, cứ việc bắt nạt lại nó. Bà nội chống lưng cho cháu. Ngô Mãn nhìn Tần Lễ Tinh, cười nói, vâng, cháu biết rồi bà nội. Người giúp việc cũng rất trùng hợp quay trở lại. Trên tay cô ấy ôm bình hoa, bên trong cắm bó hoa cẩm chướng mà Ngô Mãn mang đến. Ngô Mãn đi đến bên cạnh Tần Lễ Tinh, khoác tay anh, hai người nhìn nhau. Ngô Mãn lại nhìn về phía Trình Mỹ Chân. Bà nội, chúng cháu đi trước đây à? Trình Mỹ Chân gật đầu, nhìn theo hai người rời khỏi phòng bệnh, đợi cửa phòng đóng lại. Bà lập tức chắp hai tay, miệng lẩm bẩm, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Hôm trước bà đi chùa rút quẻ cho Tần Lễ Tinh, lại là quẻ thượng thượng. Thầy giải quẻ nói, gần đây anh sẽ gặp được nhân duyên, hơn nữa còn là trời sinh một cặp với vợ mình. Bảo bà đừng quá lo lắng. Lúc đó bà còn nghĩ, sao có thể không lo lắng được. Nhưng bây giờ bà đã biết, thầy không lừa bà, Mãn Mãn và Tinh Tinh. Quả nhiên là trời sinh một cặp, cặp đôi trời sinh một cặp. Ra khỏi phòng bệnh, Ngô Mãn quay đầu nhìn lại, xác định người giúp việc sẽ không đột nhiên đi ra. Lập tức dứt khoát buông tay Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh cảm nhận được cánh tay mình được thả ra, cũng hơi thả lỏng bờ vai cứng đờ. Anh nói, bà nội rất thích cô. Ngô Mãn đáp, tôi cũng rất thích bà nội. Câu này là thật lòng. Ngô Mãn vừa nhìn thấy Trình Mỹ Chân đã cảm thấy rất thân thiết. Hai người đi đến cửa thang máy. Vừa lúc thang máy mở ra có người đang định xuống. Hai người im lặng bước vào thang máy. Đợi ra khỏi bệnh viện, Ngô Mãn nói, vậy em về trước đây. Tần Lễ Tinh ừ một tiếng. Ngô Mãn giơ tay gọi một chiếc taxi, đang định cúi người ngồi vào xe. Tần Lễ Tinh bên cạnh nhắc nhở, 9 giờ sáng thứ hai, đừng quên, ngày mai và ngày kia không cần gặp bà nội, hai người tự nhiên cũng sẽ không ở bên nhau. Ngô Mãn quay đầu nhìn anh, yên tâm. Tần Lễ Tinh nhận được câu trả lời liền đi về phía bãi đậu xe ngoài trời của bệnh viện. Hôm nay anh lái một chiếc xe Việt dã màu trắng. Lúc nãy đến đây chính là đi xe của anh. Ngô Mãn rời mắt, ngồi vào xe taxi, báo địa chỉ nhà mình. Bệnh viện cách nhà cô hiện tại không xa. 10 phút sau, Ngô Mãn đã đến cổng khu dân cư. Cô chậm rãi lên lầu. Sau khi vào nhà, vừa lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên, cuộc gọi của Ngô Phong Lâm gọi đến. Cả ngày hôm nay cô đều ở bên Tần Lễ Tinh, đã tắt chuông điện thoại từ lâu. Cuộc gọi của Ngô Phong Lâm và luật sư đều không nghe máy. Cô đặt túi sách xuống, ngồi xuống ghế sofa, đến giây cuối cùng trước khi cuộc gọi bị ngắt mới bắt máy. Bố, Ngô Phong Lâm gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy, không ngờ cô lại đột nhiên bắt máy. Nhất thời im lặng, nhưng rất nhanh liền nói, hôm nay con đi đâu vậy? Bố gọi cho con nhiều cuộc như vậy mà con không nghe máy. Ngô Mãn, bây giờ con cũng là người nhà họ Ngô, giáo dưỡng của con đâu? Hôm nay con đi hẹn hò với Tần Lễ Tinh. Ngô Mãn lạnh nhạt nói, bố có việc gì gấp sao? Ngô Phong Lâm cảm giác như mình nghe nhầm. Ở cùng Tần Lễ Tinh. Vâng, con vừa về đến nhà. Ngô Mãn nói, anh ấy vừa gặp đã yêu con, muốn kết hôn với con. Thái độ của Ngô Phong Lâm lập tức thay đổi. Tốt, được, Tiểu Mãn, con nói sớm đi, chuyện hẹn hò với Lễ Tinh không cần phải giấu chúng ta. Ngô Mãn nói, của hồi môn của con, hai ngày nay có thể chuyển đến không? Hôm nay đã cống hiến cả ngày diễn xuất trước mặt Tần Lễ Tinh. Về đến nhà rồi, cô không muốn nghe Ngô Phong Lâm nói nhảm. Mẫu quan hệ cha hiền con thảo, cả hai đều biết rõ trong lòng. Ngày thứ hai sau khi Ngô Mãn được nhận về đã không còn tồn tại nữa. Mặc dù biết đứa con gái này không giống như đứa con gái thứ hai của mình, tính tình như con nhím, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe được lời của cô, Ngô Phong Lâm vẫn cảm thấy khó chịu. Ông ta nói, đã nói rồi, sẽ không thiếu của con. Con hy vọng hai ngày này có thể hoàn tất thủ tục. Ngô Mãn vắt chéo chân. Nếu không con cũng không biết lần sau anh ấy hẹn con. Con có việc bận bịu gì không? Ngô Phong Lâm ở đầu dây bên kia thái dương giật giật. Ông ta cảm thấy mình thật sự sẽ bị Ngô Mãn chọc tức đến mức phải nhập viện. Ông ta nói, biết rồi, ngày mai bố sẽ tìm người làm thủ tục cho con. Vâng, cảm ơn bố. Ngô Mãn dứt khoát cúp điện thoại. Ngô Mãn ném điện thoại sang một bên, gác đầu ra sau ghế sofa. Bây giờ là mùa đông, trời tối rất sớm, trong nhà không bật đèn, trở nên rất tối tăm. Căn nhà này là nhà cũ. Nghe Ngô Phong Lâm nói, lúc cô chưa bị lạc, gia đình ba người họ sống ở đây. Tiếc là Ngô Mãn đã không còn nhớ nổi cảnh tượng mình sống trong căn nhà này năm xưa. Toàn bộ cuối tuần, Ngô Mãn đều rất bận rộn. Sau khi cô nói với Ngô Phong Lâm rằng cô và Tần Lễ Tinh sẽ đăng ký kết hôn vào thứ hai, ông ta càng nhanh chóng hơn. gần như đích thân thúc giục luật sư đến làm thủ tục bàn giao với Ngô Mãn. Nhưng chỉ giới hạn ở việc hướng dẫn qua điện thoại, tạm thời ông ta vẫn chưa muốn gặp Ngô Mãn, dù sao Ngô Mãn cũng vừa mới lột một lớp da ông ta. Sáng sớm thứ hai, ông ta gọi điện thoại cho Ngô Mãn, dặn dò Ngô Mãn, đồng thời bảo Ngô Mãn đưa Tần Lễ Tinh về nhà. Nhà ở đây là chỉ nơi ở hiện tại của Ngô Phong Lâm. Ngô Mãn bĩu môi, cô nhìn Ngô Phong Lâm đang nói chuyện điện thoại hỏi, còn gì muốn nói nữa không? Ngô Phong Lâm nói, con gả cho Tần Lễ Tinh thì đừng có nói chuyện sắc sược như vậy. Từ nhỏ thằng bé đã được nâng niu chiều chuộng, con thuận theo nó một chút. Ngô Mãn nghĩ nghĩ, được, nhân viên thuận theo sếp là chuyện đương nhiên. Ngô Phong Lâm nói, nếu thằng bé có người khác bên ngoài, con cứ nhắm một mắt mở một mắt, làm tốt việc của mình là được. Ngô Phong Lâm rất rõ ràng, loại phú nhị đại này bên ngoài đều có vài mối quan hệ tình cảm mập mờ. Ngô Mãn biết người bố này sẽ làm mình ghê tởm, nhưng không ngờ lại ghê tởm đến mức này. Cô nói, được, lời này con sẽ nói rõ ràng với Tần Lễ Tinh. Cô nói xong, cúp điện thoại, lười nghe Ngô Phong Lâm nói nhảm thêm nữa. Cô mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo phao ấm áp, cầm theo tất cả giấy tờ tùy thân, ra khỏi cửa. Tần Lễ Tinh nói 8 giờ 50 gặp nhau ở cục dân chính. Quả nhiên là không thừa một phút một giây nào. Hôm nay anh lại mặc một bộ vest đen cao cấp, trông rất ra dáng. Anh nhìn Ngô Mãn, hôm nay Ngô Mãn trang điểm tinh tế hơn 2 lần gặp mặt trước. Xem ra đã chuẩn bị kỹ càng. Tần Lễ Tinh lười biếng nói, đi thôi, vào trong. Ngô Mãn gật đầu, đang định đi theo vào trong thì cảm nhận được trong túi rung lên. Đoán chừng lại là tin nhắn của Ngô Phong Lâm. Cô không định xem. Tần Lễ Tinh cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh hỏi, không xem sao? Lúc này ấy Ngô Mãn mới lấy điện thoại ra. Không ngờ không phải số của Ngô Phong Lâm, mà là tin nhắn thông báo tiền vào tài khoản ngân hàng. Cô hơi nghi ngờ, của hồi môn Ngô Phong Lâm cho cô đã chuyển gấp vào thẻ vào thứ bảy rồi. Khoản này lại từ đâu ra? Đúng lúc này, Tần Lễ Tinh bên cạnh lên tiếng. Nhận được rồi chứ? Cô quay đầu nhìn, Tần Lễ Tinh cũng đang nhìn cô. Tiền xính lễ, tự giữ lấy cho tốt. Tiền xính lễ, lần này Ngô Mãn thật sự rất ngạc nhiên. Hai người họ kết hôn theo thỏa thuận, nên Ngô Mãn không ngờ mình lại nhận được tiền xính lễ. Hơn nữa nhà họ Tần còn rất hào phóng, gần như bằng với của hồi môn mà nhà họ Ngô cho cô. Cô không ngờ Tần Lễ Tinh lại chu đáo như vậy. Cô nói, vậy tôi không cần trả. Tần Lễ Tinh đã đoán được cô muốn nói gì. Chuyển cho cô trước khi đăng ký kết hôn thì đã không có ý định đòi lại. Đã nói là sẽ không bạc đãi cô. Trước khi kết hôn thuộc tài sản cá nhân của nhà gái, sau khi kết hôn thuộc tài sản chung của vợ chồng. Tần Lễ Tinh nói, cô chỉ cần diễn tốt vai người vợ trong 1 năm này là được rồi. Nếu bỏ ra một ít tiền có thể giải quyết được một số việc. Tần Lễ Tinh vẫn sẵn lòng chi. Tiền bạc gì đó cũng tiêu không hết. Anh đi về phía trước. Đi được 2 bước phát hiện Ngô Mãn không đi theo. Anh quay đầu lại hỏi, sao vậy? Hối hận rồi. Ngô Mãn cất điện thoại. Cô cười với Tần Lễ Tinh. Anh yên tâm, tôi sẽ làm tốt vai trò người vợ của anh. Cô đã làm rất nhiều công việc. Tuy là lần đầu tiên làm vợ người ta, nhưng với kinh nghiệm làm việc trước đây, cộng thêm ông chủ hào phóng, trong 1 năm này, cô nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Diễn xuất gì đó, đối với cô mà nói, quá đơn giản. Hơn nữa, cô cũng thật lòng yêu quý bà nội của Tần Lễ Tinh. Khi bà cụ nắm tay cô, hỏi han về quá khứ của cô cũng đang cảm nhận được sự ấm áp của tình thân mà mình đã từng có trong thời gian ngắn ngủi. Cách chương.